Sống nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh giờ đã như mây giật trôi phương nào, em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm ơi cát mềm. Đêm nào bước chân đôi ta in hằn, sóng đã xóa nhòa những bước đi. Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay. Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ, ngày tháng cô đơn tựa bên nơi đâu, biết chăng tình em hỡi những cánh chim về đâu cho ta nhớ.